Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 101, phong bạo buông xuống. Cái gì cái gì? Tông tông tông tông chủ, lão đầu tử, ngươi sẽ không phải là trêu chọc ta đi. Liên Dịch hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Lạp Tháp lão đầu lời nói, để cho trong lòng của hắn vén lên kinh đào hải lãng, trong đầu trở nên hỗn loạn tưng bừng, thậm chí đều không khỏi không ngừng kêu đối phương, lão đầu tử, có thể thấy hắn giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu lộn xộn, đồng thời, hắn còn có chút tức giận, lão đầu tử này nói sẽ không phải là thật chứ, kia Vương Đằng, nếu là đáp ứng nhập tông, có thể sẽ thành vì bọn họ đang đỉnh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, chính mình mới vừa ở Tinh Võ Học Viện. Nhưng là vẫn cùng đối phương trở mặt a, đây nếu là bị đối phương ghi hận thường, đến lúc đó đối phương thật thành đang đỉnh tông tông chủ, vậy hắn đến lúc đó há chẳng phải là chết chắc, chuyện này can hệ trọng đại, trong đó có một số việc, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ ta lời nói liền có thể, nhất định phải để cho hắn tự nguyện gia nhập ta đang đỉnh tông, quyết không thể đối với hắn tiến hành uy hiếp, được, ta không có công phu với ngươi dài dòng. Bây giờ liền muốn đi đem việc này bẩm báo cho tông chủ đại nhân. Nói xong kia Lạp Tháp lão nhân đưa tay vung lên, hình ảnh liền cứ thế biến mất, chỉ còn lại Liên Dịch mặt đầy mộng ép, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Đã lâu đều không thể đem tâm trạng hoàn toàn bình phục lại. Tự mình lão đầu tử, thật không ngờ coi trọng Vương Đằng, lại nói, chỉ cần hắn nguyện ý nhập tông, đem tới thậm chí có thể sẽ trở thành đang đỉnh tông tông chủ. Tin tức này, quả thực quá làm cho hắn rung động. Hắn cũng không nghi ngờ lão đầu tử lời nói, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lão đầu tử như vậy mặt đầy nói chuyện đứng đắn, mà trừ đầy bụng khiếp sợ cùng với không hiểu ra, càng làm cho hắn gặp khó khăn là, chính mình phải như thế nào mới có thể nói phục đối phương gia nhập Đan Đỉnh Tông. Hắn trước đây đã đi Đan Đỉnh Tông đi tìm Vương Đằng, mời Vương Đằng gia nhập Đan Đỉnh Tông, lại bị Vương Đằng không chút do dự cự tuyệt, mà nay... Lão đầu tử lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vương Đằng gia nhập Đan Đỉnh Tông, vẫn không thể đáp lời tiến hành bất cứ uy hiếp gì, nhất định phải để cho tự nguyện, đến cùng muốn thế nào mới có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập Đan Đỉnh Tông. Liên Dịch trong đầu không ngừng suy nghĩ cái vấn đề này, cơ hồ đều phải lâm vào ma chướng. Mà Tinh Võ Học Viện bên trong, ở Liên Dịch rút đi sau, Vương Đằng tiện tay đem Quy Nguyên Đan luyện chế ra. Sáng sớm ngày kế, Vương Đằng liền tìm tới Phó Viện trưởng Diệp Lâm, đây là lục nguyên hồi minh đan, có thể trị bên trong cơ thể ngươi ám tật, ăn vào sau, đại khái 3 ngày, sẽ gặp đem bên trong cơ thể ngươi ám tật chữa, bất quá ngươi thần tuyền chỗ nguyên khí tiết lộ, muốn tấn thăng tứ cực bí cảnh, phải bổ sung nguyên khí, ngưng tụ nguyên khí, này cái quy nguyên đan, có thể giúp ngươi ngưng tụ nguyên khí, tấn thăng tứ cực bí cảnh, sẽ không có vấn đề gì, vừa nói. Vương Đằng đem hai cái mỗi người trang bị một quả lục nguyên hồi minh đan cùng quy nguyên đan bình sứ nhỏ giao cho Diệp Lâm. Lục nguyên hồi minh đan, quy nguyên đan. Diệp Lâm nghe vậy nhưng là khẽ cau mày, hắn đối với đan đạo cũng có chút biết, nhưng biết cũng không sâu. Hai loại đan dược, hắn nhưng là nghe cũng chưa nghe nói qua, nhất là kia lục nguyên hồi minh đan, sau khi ăn vào, lại có thể mang trong cơ thể hắn toàn bộ ám tật hết thảy chữa, khó tránh khỏi có chút quá khen. Hắn đã từng tìm đế đô không ít nổi danh luyện đan sư chữa trị ám tật, cũng không có người có thể trị, mà nay Vương Đằng lại nói hắn luyện chế một quả lục nguyên hồi minh đan, là có thể chữa khỏi trong cơ thể hắn toàn bộ ám tật, cái này quả thực để cho người khó mà tin được. Bất quá hắn vẫn từ Vương Đằng trong tay đem đan dược nhận lấy, sau đó mở ra trang bị lục nguyên hồi minh đan bình sứ nhỏ nắp bình, trong nháy mắt, một cổ mùi thuốc nồng nặc lập tức từ bình sứ nhỏ bên trong lao ra, thấm vào ruột gan. Chỉ nhưng mà mùi thuốc vào mũi, sẽ để cho Diệp Lâm cả người cảm thấy một trận thoải mái, hơn nữa trong cơ thể ám tật vị trí phương nguyên đại ẩn ẩn đau, lại trong nháy mắt hòa hoãn không ít, làm sao biết. Thật là nồng đậm đan hương, chỉ là này cổ đan hương, dĩ nhiên cũng làm để cho ta ám tật hóa giải một ít, điều này sao có thể, đan dược này thật là ngươi luyện chế. Thật có thể trị liệu trong cơ thể ta ám tật, Diệp Lâm tinh tế cảm thụ một chút, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, đang dược cho ngươi, về phần có hay không lựa chọn dùng, do ngươi tự quyết định. Vương Đằng lưu lại những lời này sau liền xoay người đi. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sau đó cởi mở cười một tiếng, đạo, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Lâm ngửa đầu một cái liền đem trong bình lục nguyên hồi minh đang ăn vào, Vương Đằng bước chân hơi dừng, cũng không cần quá nhẹ tin người thật tốt. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời thân thể cứng đờ, vẻ mặt hơi chậm lại, ngươi đang dược này có vấn đề. Vương Đằng không quay đầu lại, phất tay một cái chậm rãi đi xa. Diệp Lâm vẻ mặt biến đổi, cuối cùng thở phào, đan dược cũng không có vấn đề. Ngược lại, hắn cảm giác cả người thoải mái, đan dược kia bắt đầu phát huy dược liệu, trong cơ thể ám tật lại đang nhanh chóng được chữa. Kỳ Nguyên đã sắp muốn không áp chế được nơi nào đó ám tật, giờ phút này lại nhanh chóng khỏi hẳn, thật là mạnh hiệu quả. Lục Nguyên hồi minh đan dược liệu như thế này mà mạnh, vân vân. Mới vừa rồi ta nhìn thấy Lục Nguyên hồi minh đan trên có thanh huy lưu chuyển, đan quẩn đây chẳng lẽ là linh đan cấp bậc đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm nhất thời con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, dẫn dắt Lục Nguyên hồi minh đan dược lực tiến một bước khôi phục nhanh hơn ám tật tốc độ. Ngắn ngủi nửa ngày sau, Diệp Lâm mở bừng mắt ra, con ngươi chính giữa một luồng tinh mang nổ bắn ra mà ra, sắc mặt cũng trở nên so với dĩ vãng đỏ thắm một ít, cả người thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn. Không nghĩ tới Lục Nguyên hồi minh đan lại thật thần kỳ như vậy, mới chỉ là nửa ngày mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã chữa trong cơ thể ta mấy chỗ ám tật, theo như theo tốc độ này, nhiều nhất còn nửa hai ngày, trong cơ thể ta khốn nhiễu ta vài chục năm ám tật, cũng sẽ bị toàn bộ chữa. Đan dược này, thật là chính bản thân hắn tự tay luyện chế sao? Diệp Lâm con ngươi biến đổi không chừng, chỉ cảm giác mình đã hoàn toàn không nhìn thấu Vương Đằng, không có vũ mạch, lại có thể lấy kinh mạch tiến hành tu luyện, hơn nữa thực lực lại không chút nào thua ở vũ mạch tu hành giả, thậm chí còn nắm giữ vượt cấp chém chết thực lực. Không chỉ như thế, đối phương lại có thể nhìn ra trong cơ thể hắn tích chứa 18 nơi ám tật, hơn nữa còn tinh thông đan đạo, đem trong cơ thể hắn 18 nơi ám tật tẩn tảo đi. Sau đó, Diệp Lâm lại nghĩ đến Vương Đằng cho hắn Quy Nguyên Đan, nhất thời không kịp chờ đợi đem lấy ra, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Quy Nguyên Đan, thật có thể đền bù ta nguyên khí, hơn nữa giúp ta đánh vào đến tứ cực bí cảnh. Trành trong tay Quy Nguyên Đan, Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, hồi lâu mới vừa đem Quy Nguyên Đan lần nữa thu, bắt đầu tiếp tục dẫn dắt trong cơ thể Lục Nguyên hồi minh đan dược lực, tu bổ thương thế. Hắn phải nhanh một chút đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, chỉ có đem thương thế hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó mới có thể dùng Quy Nguyên Đan đánh vào tứ cực bí cảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đế Đô, Trấn Nam Vương phủ bầu trời, linh cơ điên tuôn, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc bế quan tu luyện thạch thất chính giữa. Một lát sau, tu luyện thạch thất ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong bắn ra. A ha ha ha, tứ cực bí cảnh, không nghĩ tới ta lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Diệp Lâm, ngươi lại dám ngăn trở ta bắt hung đồ, cho ta nhi báo thù, bây giờ ta tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn trở ta. Trịnh Nhạc đứng lơ lửng trên không, cả người khí thế bừng bừng, Dương Thiên cười như điên, ngay sau đó lại có híp đôi mắt một cái, con ngươi chính giữa sát cơ mãnh liệt tung tóe mà ra, một tiếng kêu to cơ hồ chấn động hơn nửa Đế Đô. Trịnh Nhạc lại nhưng đã thành công tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, mà giờ khắc này Diệp Lâm lại còn đang tu phục trong cơ thể ám tật, nghĩ tưởng phải hoàn toàn chữa toàn bộ ám tật, ít nhất còn cần hai ngày, mà chỗ sung yếu đánh tứ cực bí cảnh, cũng tương tự còn cần một ít thời gian. Nhưng, phong bạo buông xuống, chương 102, chắc chắn phải chết. Chúc mừng đại ca tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hừ, kia Tinh Võ Học Viện lại dám bao che sát hại Vũ Nhi hung đồ, bây giờ đại ca tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhất định phải kêu kia Vương Đằng chết không có chỗ chôn. Còn có Diệp Lâm, người này lại nhiều lần ngăn trở ta đi trước bắt hung đồ, cũng là chết chưa hết tội, thành thật không thể bỏ qua. Trịnh Thái cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt sát cơ lộ ra, oán niệm ngút trời. Đối với ngày đó Diệp Lâm lại nhiều lần ngăn trở cảm thấy nổi nóng không dứt, Tinh Võ Học Viện, ta đương nhiên phải đi tới một lần. Một cái tiểu tiểu Diệp Lâm, bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, chỉ một mình hắn, cũng dám cùng ta Trấn Nam Vương Phủ là địch, không biết sống chết đồ vật. Đi kiểm điểm một ít binh tướng, chuẩn bị đi Tinh Võ Học Viện, bắt giết hung đồ, cho ta nhi báo thù, đem động tĩnh làm lớn một chút, ta muốn để cho lá kia Lâm, cùng sát hại con ta hung đồ, trước thưởng thức một phen trước khi chết mùi vị, hung hăng hành hạ bọn họ. Trịnh Nhạc trong mắt giống vậy sát cơ lộ ra, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa lập tức chỉnh đốn và sắp đặt binh mã, cần phải dùng ép Tinh Võ Học Viện tin tức, nhanh chóng cuốn toàn bộ Đế Đô. Tứ cực bí cảnh cường giả, toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc cũng không có mấy người, mà nay Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tuyệt đối là một đại sự. Hơn nữa, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh chuyện thứ nhất, lại chính là muốn đem binh tinh võ học viện. Chuyện này, giống vậy đưa tới oanh động, quanh mình vô số người kinh tâm, rung động, mà tinh võ học viện cũng rất nhanh nhận được tin tức, biết được Trịnh Nhạc lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa sắp đem binh tinh võ học viện tự mình tới bắt giết Vương Đằng, cùng với trấn áp Diệp Lâm. Tinh võ học viện vô số học viên cùng với trưởng lão, tất cả đều sợ hãi không thôi. Đường Thanh Sơn biết được tin tức, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, một gốc Thăng Long Thảo, dĩ nhiên khiến hắn từ thuế phàm cảnh hậu kỳ, nhảy một cái trở thành tứ cực bí cảnh cường giả. Đường Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, sau đó trong mắt không khỏi hiện lên một tia ảo não. Diệp Lâm a Diệp Lâm, ta đã sớm khuyến cáo ngươi, là một cái vô mạch phế vật, đắc tội Trấn Nam Vương phủ quả thực bất trí, mà nay Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ngươi phải thu xếp như thế nào? Đường Thanh Sơn âm thầm nguyền rủa chửi một câu, nhưng sau đó hay lại là lập tức lên đường, đi tới Diệp Lâm chỗ ở. Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn mặt đầy vẻ vội vàng, vội vã xông vào Diệp Lâm sơn. Diệp Lâm đang ở dẫn dắt Lục Nguyên hồi minh đang dược lực tiếp tục tu bổ trong cơ thể còn sót lại thương thế, nghe được Đường Thanh Sơn gấp tiếng quát, không khỏi cau mày một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Ầm, cửa phòng trực tiếp bị Đường Thanh Sơn cho đẩy ra. Đường Thanh Sơn, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Lâm chân mày véo cao hơn, đối phương như vậy xông vào hắn phòng ở, quả thực có chút quá vô lễ. Nếu hắn giờ phút này là đang bế quan tu luyện, bị như vậy quấy rầy, vạn nhất hành công ra xóa, hậu quả tương hội khá là nghiêm trọng. Ta đang làm gì? Ta là tới cứu ngươi mệnh tới, đến lúc này, ngươi lại còn ngồi ở chỗ này ngồi tĩnh tọa đây. Ừ. Ngươi khí tức, tỷ thí thế nào dĩ vãng cường thịnh rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng so với lúc trước đầy đặn một ít. Đường Thanh Sơn chính xuất âm thanh trách mắng đến, đột nhiên cảm giác Diệp Lâm cùng dĩ vãng có chút không quá giống nhau. Bất quá mặc dù ngạc nhiên, bất quá lúc này hắn cũng không chú ý suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng đạo, ngươi có biết hay không, Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, giờ phút này đang ở kiểm điểm binh mã, cần phải đi tới tinh võ học viện, bắt giết Vương Đằng cùng ngươi. Ngươi nói cái gì? Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lại thật để cho hắn thành công. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm cũng nhất thời sắc mặt đại biến, hắn hiện tại ở trong người ám tật cũng vẫn chưa có hoàn toàn thanh trừ, phải hoàn toàn thanh trừ ám tật, ít nhất còn cần 2 ngày, chỉ có ám tật diệt hết, hắn có thể đánh vào tứ cực bí cảnh. Nhưng giờ phút này, Trịnh Nhạc lại nhưng đã vượt qua ải thành công, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lập tức phải đem binh tới, thời gian không chờ ta, phải làm như thế nào? Diệp Lâm a Diệp Lâm, ta lúc đầu liền từng khuyến cáo qua ngươi, cho ngươi không muốn là Vương Đằng xích mích Trấn Nam Vương phủ, ngươi dám không nghe? Bây giờ Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ngươi bây giờ không riêng gì không che chở được Vương Đằng, tự thân cũng phải khó bảo toàn, tại sao phải khổ như vậy? Kế trước mắt, ngươi bây giờ liền theo ta cùng nhau chủ động đi Trấn Nam Vương phủ, vì thế trước trở ngại Trịnh Thái tới bắt Vương Đằng sự tình nói xin lỗi, hơn nữa bắt lại Vương Đằng do ngươi chủ động đem giao cho Trịnh Nhạc, xem ở ý người quá quen thường, Trịnh Nhạc cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, cái gì? Để cho ta đi bắt Vương Đằng, hơn nữa đưa hắn giao cho Trịnh Nhạc bồi tội? Hừ, Đường Thanh Sơn, ngươi cho ta Diệp Lâm là dạng gì người? Đại trượng phu dám làm dám chịu, ngại gì sống chết? Nếu ban đầu ta quyết định che chở Vương Đằng, vậy sẽ phải che chở đến cùng, há có thể bởi vì Trấn Nam Vương phủ mà nay thế lớn, ta liền ném nguyên tắc? Nếu ta thật làm như vậy, ta đây đạo tâm ắt sẽ bị long đong bị nghẹt, chuyện này thậm chí sẽ trở thành ta trọn đời tâm ma. Được, ta biết ngươi là vì ta nghĩ, bất quá chuyện này, ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, cho dù là chết, ta Diệp Lâm cũng tuyệt không vi phạm chính mình ý chí, làm ra vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Diệp Lâm nặng nề nói, ngươi, hồ đồ ngu xuẩn, ngươi, thật là tức chết ta. Đường Thanh Sơn nhất thời giận đùng đùng không dứt, không nghĩ tới Diệp Lâm đến cái này trước mắt, biết rõ Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, biết rõ chính mình không thể có thể đỡ nổi Trịnh Nhạc, che chở ở Vương Đằng, vẫn còn muốn quyết giữ ý mình. Thấy Diệp Lâm thái độ kiên quyết, Đường Thanh Sơn biết rõ chính mình bạn cũ tính khí, lập tức cũng không nói thêm nữa, nén giận đi ra Diệp Lâm sân. Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, không khỏi nhìn về phía Vương Đằng chỗ sân, đều là ngươi tiểu súc sinh này, trêu ra như vậy thiên đại phiền toái tới. Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, trong mắt thậm chí có sát cơ tung tóe, nhưng hắn đúng là vẫn còn đè xuống một tia sát ý, cũng không đi động Vương Đằng, bởi vì hắn biết, một khi chính mình thật đi động Vương Đằng, Lá Kia Lâm, nhất định cùng hắn hoàn toàn bất hòa. Quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Lâm chỗ sân, Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, cuối cùng u u thở dài, ngươi cảm thấy ta vô tình vô nghĩa, nhưng ta lại làm sao có thể thật trơ mắt nhìn ngươi chịu chết, thấp giọng lẩm bẩm một câu, Đường Thanh Sơn bước nhanh rời đi. Tinh Võ Học Viện các trưởng lão khác cùng với rất nhiều học viên cũng đều oanh động không ngừng. Trấn Nam Vương phủ phủ chủ lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lần này coi như là Diệp viện trưởng, cũng không che chở được Vương Đằng. Vương Đằng lần này chết chắc, hừ, lại dám đối địch với ta, còn nghĩ ta nhẫn trữ vật vơ vét tài sản đi, ta mặc dù không là đối thủ của ngươi, lại tự nhiên có người thu thập ngươi, lần này, ta xem ngươi chết như thế nào. Trương Chính cũng nghe đến tin tức, trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn không khỏi dâng lên mấy phần kinh hỉ. Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm cũng căng không thể nào tí bảo vệ được Vương Đằng. Vương Đằng lần này, chắc chắn phải chết. Chương 103, cơ hội. Tinh Võ Học Viện hoàn toàn sôi sùng sục, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa sắp đi Tinh Võ Học Viện, bắt giết sát hại Trịnh Vũ hung thủ tin tức, ở Tinh Võ Học Viện hoàn toàn đưa tới sóng to gió lớn. Tinh Võ Học Viện vô số cao tầng cùng với học viên không khỏi nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy, lần này Vương Đằng khó thoát tại kiếp, chắc chắn phải chết, cho dù là Phó Viện trưởng Diệp Lâm, cũng không khả năng tí bảo vệ được hắn, một cái tiểu tiểu vô mạch phế vật mà thôi, lại cũng dám tùy tiện, tứ vô kỵ đạn tiêu diệt Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia, thật là không biết sống chết, không biết kia Vương Đằng giờ phút này nếu là biết tin tức này, nên là biểu tình gì, trong lòng là hay không đã sớm kinh hoàng tuyệt vọng. Người sang ở tự biết mình, cũng không đủ thực lực cường đại, vừa không có cường đại bối cảnh, còn dám như vậy tứ vô kỵ đạn, ngu không thể nói, không ít học viên mặt đầy vẻ hài hước. Thanh Mặc Viện, Trương Chính mặt đầy hào hứng đi tới Thanh Mặc Viện, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, ha ha, Vương Đằng, ngươi tử kỳ đến, đi tới Thanh Mặc Viện bên trong, Trương Chính mặt đầy cười như điên. Vương Đằng đẩy cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra, nhàn nhạt nhìn về phía Trương Chính, thế nào? Ban đầu giáo huấn còn chưa đủ. Trịnh Vũ chết, còn không có chấn nhiếp đến ngươi sao, còn dám tới trêu chọc ta. Vương Đằng ánh mắt rơi vào Trương Chính trên người. Trương Chính nghe vậy nhất thời không khỏi toàn thân run lên, không tự chủ được liền lùi lại hai bước đạo. Ta lần này cũng không có gì không phải a muốn tìm ngươi phiền toái. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi tử kỳ đến, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Trấn Nam Vương phủ phủ chủ Trịnh Nhạc, mà nay đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Giờ phút này đang ở kiểm điểm binh sĩ, đem muốn đi trước Tinh Võ Học Viện tới bắt giết ngươi, ngươi tử kỳ đến, ngươi phách lối không bao lâu, lần này, Diệp viện trưởng cũng không che chở được ngươi, ngươi đã chết đã đến nơi. Trương Chính Liên Châu mang pháo một loại nói, trong lòng sảng khoái không dứt, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, muốn từ Vương Đằng trên mặt nhìn ra hắn kinh hoàng cùng tuyệt vọng, nhưng mà Vương Đằng phản ứng lại để cho hắn thất vọng, hắn vẻ mặt bình thản, căng không có để ý, ồ. Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sao? Vương Đằng giọng bình thản, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nhìn Trương Chính đạo, được, chuyện này ta biết, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngạch không? Trương Chính hơi sững sờ, vẻ mặt có chút ngẩn người, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, chuyện gì xảy ra? Vương Đằng phản ứng, tại sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm? Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp viện trưởng căn không thể nào tí bảo vệ được hắn, hắn chẳng lẽ không sợ sao? Ta nhớ được trước đây đã cảnh cáo ngươi, cho ngươi đừng nữa tới trêu chọc ta, nếu muốn đến, liền muốn chuẩn bị thêm một ít tài nguyên, không biết ngươi có hay không ghi ở trong lòng. Vương Đằng giọng sâu kín đạo, hướng Trương Chính chậm rãi đi lên. Ngươi! Trương Chính nghe vậy nhất thời sắc mặt một lần, tức giận không dứt. Vương Đằng, Trịnh Nhạc lập tức phải mang theo Trấn Nam Vương phủ vó sắt tới bắt giết ngươi, ngươi chết đã đến nơi, lại còn nghĩ tưởng khắc sinh sự đoan, còn muốn vơ vét tài sản ta. Nếu ta đều đã chết đã đến nơi, ta còn có cái gì thật là sợ? Vương Đằng khóe miệng móc một cái, nhàn nhạt nói, sau đó hai mắt trung lên, ngược lại đều phải chết, không bằng lại kéo một chịu tội thay, trên đường cũng không trở thành cô đơn. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Trương Chính nghe vậy nhất thời cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Đúng vậy, Vương Đằng ngược lại đều phải chết, còn có cái gì tốt kiên kỵ? Chính mình lại nhưng lúc này chủ động đưa tới cửa dẫn đến đối phương, đây không phải là chịu chết sao? Nghĩ tới đây, Trương Chính nhất thời cảm giác mình có chút nhạt cực sinh bi, thấy Vương Đằng từng bước ép tới gần, Trương Chính chỉ cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, thấy Vương Đằng nhưng mà mặt đầy cười lạnh, bước chân không ngừng, Trương Chính nhất thời lông tơ đảo thụ, lập tức kêu lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, muốn đi, nhưng Trương Chính vừa mới xoay người, Vương Đằng thân hình chợt lóe, liền lập tức hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt ngăn trở hắn đi đường. A, Trương Chính hù dọa giật mình, trực tiếp cùng một tiếng liền quỳ xuống, chắp hai tay hướng về phía Vương Đằng không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng đạo, đừng giết ta, bị giết ta à, ta sai, ta biết sai, ta không bao giờ nữa tới trêu chọc ngươi. Hắn xác thực sợ mất mật, trước đây trước sau hai lần ở Vương Đằng trên tay ăn quả đắng, lại biết mình tử đối đầu Trịnh Vũ đều chết ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa còn là bị nhất kiếm trong nháy mắt giết, hắn đối với Vương Đằng thì càng thêm kiên kỵ, nhất là nghĩ đến Vương Đằng bây giờ cũng đã chết đã đến nơi, muốn giết hắn càng sẽ không có điều kiên kỵ gì. Trương Chính chỉ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, hoàn toàn không đề được chút nào chiến ý, thấy cũng trốn không thoát, lại trực tiếp không chút cốt khí, phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, không giết ngươi cũng được, chính là không biết ngươi tiền mua mạng có đủ hay không. Vương Đằng sâu xa nói, đủ, đủ, nhất định đủ. Ta lần này thành công đánh vào đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sau, gia tộc cho ta không ít khen thưởng, ta đều cho ngươi, cũng cho ngươi. Trương Chính mặc dù trong lòng 10.000 cái không vui, nhưng tánh mạng du quan, giờ phút này nhưng cũng không chút nào hàm hồ, liền tranh thủ chính mình mới trữ vật giới chỉ hái xuống, hai tay dâng lên, Vương Đằng nhận lấy trữ vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, chính giữa quả nhiên có không ít tài nguyên, so với trước đây một lần kia còn phong phú hơn một ít, xem ra ngươi vận khí không tệ, gia tộc ngươi thật đúng là chịu cho ngươi tiêu tiền, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chặt chặt. Vương Đằng liếc một cái Trương Chính nhẫn trữ vật, không chút khách khí đem thu hồi. Được, ngươi có thể đi, lần sau trở lại tiền mua mạng được ở nơi này trên căn bản tăng gấp đôi nữa mới được, hiểu không? Vương Đằng nhàn nhạt nói, sau đó nhường qua một bên, không dám không dám, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Thấy Vương Đằng nhường qua một bên, Trương Chính nhất thời như nhặt được đại xá, nhanh chóng chạy đi, nhưng trong lòng thì ở trong tối mắng không thôi, còn lần sau. Hôm nay ngươi sẽ chết, chờ đến Trấn Nam Vương phủ người đánh tới, ngươi chắc chắn phải chết. Trương Chính mặt đầy căm tức, trong lòng mắng một tiếng, đi lên thân pháp vũ kỹ nhanh chóng biến mất ở Vương Đằng trong tầm mắt, nhìn Trương Chính rời đi, Vương Đằng nhưng là mâu quang lóe lên, trong ánh mắt nhưng là cũng không vẻ sợ hãi, tứ cực bí cảnh. Ngược lại xác thực có chút phiền phức, tứ cực bí cảnh tính là gì, đặt ở lúc trước, bản tọa một cái tát là có thể đập chết một mảng lớn, khói đầu hạt từ trong phòng chuyển đi ra, hai cánh thả lỏng phía sau, mặt đầy vẻ ngạo nghễ, Vương Đằng nhàn nhạt liếc nó liếc mắt, thật sao? Ngươi đã lợi hại như vậy, đến lúc đó ngươi giúp ta ngăn trở hắn tốt, khói đầu hạt nhất thời kinh sợ cổ, đạo, ho khan một cái, không phải là đang nói như trước sao, đế đô bảo dược trai, liên dịch như cũ vẫn còn ở khổ tư minh tưởng, nên như thế nào mới có thể làm cho Vương Đằng thay đổi chủ ý, có ở đây không uy hiếp đến tình huống của hắn xuống, để cho cam tâm tình nguyện gia nhập Đan Đỉnh Tông, lại đột nhiên biết được Trấn Nam Vương phủ phủ chủ Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh tin tức, đồng thời nghĩ đến Vương Đằng cùng Trấn Nam Vương phủ ân oán, nhất thời trong lòng hơi động, đúng, ta nghĩ muốn để cho Vương Đằng thay đổi chủ ý, cam tâm tình nguyện gia nhập Đan Đỉnh Tông, thì phải trước đạt được hắn hảo cảm mới được, để cho hắn đối với chúng ta Đan Đỉnh Tông sinh ra hảo cảm, thậm chí là cho hắn một ít ân huệ, đến lúc đó lại đi mời hắn nhập tông. Hắn dù sao cũng nên không tiện cự tuyệt chứ, trấn này Nam Vương phủ, có lẽ đúng lúc là một bước ngoặt, chương 104, đại quân ép vào. Trấn Nam Vương trong phủ, Trịnh Thái tự mình điểm binh, trực tiếp một chút 5.000 tinh binh, nguyên, lấy Trịnh Nhạc bây giờ tu vi, là tội gì mang theo nhiều như vậy tinh binh đi, lấy Trịnh Nhạc thực lực bây giờ, một cái Diệp Lâm, căn sẽ không bị hắn coi ra gì, sở dĩ mang theo nhiều như vậy tinh binh, đây là muốn uy hiếp Tinh Võ Học Viện những cao thủ khác. Để tránh đến lúc đó hắn muốn tiêu diệt Vương Đằng cùng Diệp Lâm thời điểm, những người khác sẽ xuất thủ can thiệp, tầm thường cao thủ hắn ngược lại cũng sẽ không để ý, nhưng Tinh Võ Học Viện vị này yến lão, nhưng là làm hắn không thể coi thường, mang theo 5.000 tinh binh, trừ đáp lời tiến hành chấn nhiếp ra, cũng là để bày tỏ chính mình quyết tâm, đại ca, binh tướng đã điểm đủ, tùy thời có thể lên đường, điểm đủ binh tướng, Trịnh Thái lập tức đi tới Trịnh Nhạc trước mặt, mở miệng nói, Trịnh Nhạc đứng lên, đứng lơ lửng trên không, 5.000 tinh binh tụ tập, giả bộ cho nghiêm túc, một mảnh khí sơ sát tiêu điều, được. Lên đường, mục đích, Tinh Võ Học Viện, hôm nay, ta nhất định muốn cho kia Vương Đằng chết không có chỗ chôn. Còn có lá kia Lâm, lại dám bao che sát hại con ta hung thủ, ta muốn để cho hắn cùng nhau chôn theo. Trịnh Nhạc mâu quang lạnh giá, trong ánh mắt sát cơ tung tóe, lạnh giá thấu xương. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên xông lên Trịnh Nhạc trong lòng. Một đạo khí tức kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, nhất thời để cho Trịnh Nhạc con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức sợ hãi không thôi. Hắn đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhưng giờ phút này, này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức kinh khủng, lại để cho hắn sinh ra tử vong khói mù, cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngay sau đó, một đạo ý niệm truyền vào trong biển ý thức của hắn, nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến. Đại ca, thế nào? Ngươi sắc mặt thế nào trở nên khó nhìn như vậy? Trịnh Thái nhận ra được Trịnh Nhạc sắc mặt biến hóa, không khỏi cảm thấy một trận kinh nghi. Khi cổ khí tức cường đại uy áp, chỉ áp bách hướng Trịnh Nhạc, cũng không hướng những người khác nở rộ, trừ Trịnh Nhạc bên ngoài, những người khác nhưng là chút nào không cảm thấy. Như vậy có thể thấy người tới thủ đoạn cao minh, đối với khí tức, khí thế vận dụng cùng với chưởng khống, cao sâu vô cùng. Ta đột nhiên có một số việc cần phải rời khỏi chốc lát, các ngươi liền chờ ở nơi này. Trịnh Nhạc che giấu trên mặt vẻ kinh sợ, hướng về phía Trịnh Thái nhàn nhạt giao phó một câu, sau đó thân hình thoát một cái, liền bay vút đi. Trấn Nam Vương phủ hậu viện, một cái trong lầu cát, một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử lạnh nhạt mà đứng, chính là Liên Dịch. Trịnh Nhạc lăng không bay tới, nhìn thấy Liên Dịch, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức hạ xuống. Tại hạ Trịnh Nhạc, không biết các hạ là ai, viếng thăm ta Trấn Nam Vương phủ lại không biết có chuyện gì. Trịnh Nhạc mở miệng nói, nhìn Liên Dịch trong ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ, cùng với mấy phần thán phục. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nắm giữ kinh khủng như vậy khí tức, chỉ là khí tức uy áp sẽ để cho hắn cảm giác uy hiếp tánh mạng tồn tại, lại là trẻ tuổi như vậy, nhận biết cái này sao? Liên Dịch thần tình lạnh nhạt, giơ tay lên giữa, một quả lệnh bài bay ra ngoài. Trịnh Nhạc đưa tay chộp một cái, liền đem lệnh bài kia bắt vào trong tay. Nhìn thấy cái viên này lệnh bài, Trịnh Nhạc con ngươi nhất thời co rụt lại, nắm lệnh bài tay đều không khỏi có chút run rẩy lên. Lệnh bài kia mặt chính lạc ấn đến một cái tử kim đan lô, phía sau chính là khắc một cái mông lung lầu cát. Này cái lệnh bài rõ ràng là Đan Đỉnh Tông lệnh bài thân phận. Đan Đỉnh Tông, Trịnh Nhạc kinh hô thành tiếng, không sai, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, lại có thể nhận ra Đan Đỉnh lệnh, ta là Đan Đỉnh Tông người. Liên Dịch liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Trịnh Nhạc không nghi ngờ gì, trẻ tuổi như vậy, liền có thâm hậu như vậy tu vi, trừ trong truyền thuyết 10 đại tông môn cao đồ, chỉ sợ cũng không có người khác. Đối mặt trong truyền thuyết 10 đại tông môn đệ tử, Trịnh Nhạc không dám chút nào tự kiềm chế thân phận, lập tức liền vội vàng quỳ xuống lạy, hai tay dâng Đan Đỉnh lệnh trả lại cho Liên Dịch, kính cẩn nói, không biết đại nhân hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, mời đại nhân thứ tội. Cho dù tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, giờ phút này, ở Liên Dịch trước mặt, Trịnh Nhạc nhưng là như cũ không dám có một chút cái giá, thái độ phải nhiều kính cẩn có nhiều kính cẩn. Trong truyền thuyết 10 đại tông môn, thần bí cường đại, địa vị cao cả, cho dù là thiên nguyên cổ quốc hoàng thất, đối với 10 đại tông môn, cũng không dám có một chút thất lễ. Tứ cực bí cảnh cường giả, ở nơi này thế tục chính giữa có lẽ có thể được xưng là cường giả đỉnh cao, nhưng đối với 10 đại tông môn mà nói, muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Liên Dịch nhàn nhạt thu hồi Đan Đỉnh lệnh, liếc nhìn hắn một cái đạo, ta nghe nói, Tinh Võ Học Viện Vương Đằng, cùng ngươi Trấn Nam Vương Phủ, có chút ân oán. Trịnh Nhạc nghe vậy trong lòng không khỏi kinh nghi, không hiểu Liên Dịch vì sao có câu hỏi này, nhưng cũng không dám giấu giếm, liền vội vàng đáp lại, hồi bẩm đại nhân, Vương Đằng xác thực cùng ta Trấn Nam Vương Phủ có chút ân oán, ta dưới gối con trai trưởng, chết tại trên tay hắn, cho nên ngươi bây giờ, là muốn đi tìm hắn báo thù. Liên Dịch nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt nhưng là đột nhiên đông lại một cái, một cổ cường đại uy áp, lập tức áp bách ở Trịnh Nhạc trên người. Trịnh Nhạc nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, không biết tiểu nhân như thế nào mạo phạm đại nhân, mời đại nhân thứ tội. Hừ, Vương Đằng chính là ta Đan Đỉnh Tông quý nhân, ngươi lại dám đi tìm hắn báo thù, chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta Đan Đỉnh Tông là địch sao? Liên Dịch lạnh rên một tiếng đạo, cái gì? Hắn? Trịnh Nhạc nghe vậy nhất thời chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin. Vương Đằng lại cùng Đan Đỉnh Tông có quan hệ, trước mắt tên này Đan Đỉnh Tông cường giả đột nhiên viếng thăm hắn Trấn Nam Vương Phủ, lại là bởi vì Vương Đằng? Điều này sao có thể? Kia Vương Đằng không phải là không có thân phận bối cảnh gì sao, làm sao biết cùng Đan Đỉnh Tông liên hệ liên lạc? Trong lúc nhất thời, Trịnh Nhạc tâm loạn như ma. Vương Đằng lại cùng Đan Đỉnh Tông có liên lạc, bị Đan Đỉnh Tông che chở, hắn lại nghĩ tưởng phải đi tìm Vương Đằng báo thù, há chẳng phải là tự đào mộ sao? Nếu chọc giận Đan Đỉnh Tông, đừng nói là hắn, toàn bộ Trấn Nam Vương phủ, chỉ sợ cũng không có một người có thể sống. Trịnh Nhạc nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, lúc này, hắn đã bất chấp mối thù giết con, trong lòng cũng không dám có một chút báo thù ý nghĩ, liền vội vàng nói, đại nhân, ta không biết Vương Đằng lại cùng Quý Tông có liên quan a, nếu là sớm biết như vậy, ngài chính là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng vạn vạn không dám đáp lời sinh ra một chút báo thù ý nghĩ. Liên Dịch nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, giọng bình thản nói, nhìn ngươi thái độ coi như không tệ, ta cũng không phải làm khó ngươi, chuyện này đến đây thì thôi, hiểu không? Nếu là ngươi dám can đảm làm ra bất kỳ nguy hại gì đến chuyện hắn, toàn bộ Trấn Nam Vương phủ đều đưa cho ngươi hành động chôn theo. Nói tới chỗ này, Liên Dịch trên người chợt sinh ra một cổ sát cơ mãnh liệt, Trịnh Nhạc nhất thời thân thể rung lên, vội vàng nói, tiểu nhân không dám, nhớ ta lời nói. Liên Dịch cũng không nhiều lời, thanh âm còn chưa hạ xuống, người đã tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại Trịnh Nhạc cúi đầu quỳ rạp dưới đất, đã lâu mới vừa dám ngẩng đầu lên, nhưng là cả người đã mồ hôi lạnh dính thâm. Ngẩng đầu lên, thấy Liên Dịch đã rời đi, Trịnh Nhạc không khỏi ánh mắt lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong Đan Đỉnh Tông có quan hệ, có chút đứng sừng sững hồi lâu, cuối cùng hít sâu một cái, Trịnh Nhạc đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, lăng không lên, bay đi tiền viện. Trịnh Thái cùng với 5.000 tinh binh như cũ chờ ở nơi nào, đại ca, thấy Trịnh Nhạc trở lại, Trịnh Thái liền vội vàng tiến lên, lên đường, đi Tinh Võ Học Viện. Trịnh Nhạc mâu quang lóe lên, giống như là xuống cái gì chật vật quyết định, sau đó vung tay lên, mở miệng nói, chương 105, tai vạ đến nơi. Trịnh Nhạc như cũ mang theo Trịnh Thái đám người đi Tinh Võ Học Viện, rõ ràng đã bị Liên Dịch cảnh cáo, vẫn còn muốn đi trước Tinh Võ Học Viện, chẳng lẽ hắn không sợ Đan Đỉnh Tông sao? Đan Đỉnh Tông, thân là trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, địa vị cao cả, cao cao tại thượng, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, ai dám không sợ, một câu nói, là được để cho hắn Trấn Nam Vương phủ phi hôi yên diệt, cho nên, Trịnh Nhạc dĩ nhiên sợ, hơn nữa còn là cực độ sợ, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới như cũ quyết định, phải đi Tinh Võ Học Viện. Nghe được Trịnh Nhạc lời nói, Trịnh Thái trong mắt lập tức lộ ra một phần vẻ hưng phấn, hướng về phía sau lưng đại quân quát lên, lên đường, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, Diệp Lâm lão già kia trước đây lại dám ngăn trở hắn, hai lần đưa hắn bước lui, bá đạo phi phàm, không chút nào cho hắn mặt mũi. Giờ phút này hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Diệp Lâm có hay không còn có thể như thế hai lần trước như vậy ngạnh khí. Trịnh Nhạc cùng Trịnh Thái hai người mang theo 5.000 tinh binh, thẳng hướng Tinh Võ Học Viện bước đi. Đế đô không ít người biết được tin tức này, toàn bộ đều kinh hãi không dứt, lại mang 5.000 tinh binh, xem ra lần này Trịnh Nhạc là quyết định, muốn động chân cách, không ít người tâm thần rung động, không nghĩ tới Trịnh Nhạc lại đột nhiên tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, thật là khiến người ngoài ý, tứ cực bí cảnh. Toàn bộ đế đô cũng không có mấy người, Tinh Võ Học Viện mặc dù thế lớn, bất quá lại bỗng dưng đắc tội một cái tứ cực bí cảnh cường giả, quả thực bất trí. Đại quân hạo hạo đảng đảng, hướng Tinh Võ Học Viện từng bước ép tới gần, mà giờ khắc này, Tinh Võ Học Viện bên trong cũng đã hoàn toàn sôi sùng sục, nghe nói sao? Trấn Nam Vương Phủ phát động 5.000 tinh binh, do Trấn Nam Vương Phủ Phủ chủ Trịnh Nhạc tự mình lãnh binh tới, Vương Đằng chết chắc, lần này, ai cũng không gánh nổi hắn. Diệp viện trưởng chỉ sợ cũng muốn bị liên lụy, kia Vương Đằng thật là không biết sống chết, Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia cũng dám ra tay đánh chết, bây giờ được, tiểu khó bảo toàn tánh mạng, còn phải liên lụy Diệp viện trưởng. Tinh Võ Học Viện bên trong, vô số học viên cùng với trưởng lão sợ hết hồn hết vía, một cái tứ cực bí cảnh cường giả đỉnh cao, dẫn 5.000 tinh binh tới, chỉ là suy nghĩ một chút màn này, liền để cho bọn họ không rét mà run. Mà nay, Trấn Nam Vương phủ người còn tại lộ thượng, nhưng tất cả mọi người đều đã cảm giác phong bạo buông xuống. Trấn Nam Vương phủ, Lý Thanh Nhã lông mày kẻ đen hơi nhăn, giữa hai lông mày hiện lên một vệt sầu lo, hướng về phía một mảnh vắng vẻ chỗ đạo, bạch thúc, chờ lát nữa Trấn Nam Vương phủ nếu là thật người vừa tới phải đối phó Vương Đằng ca ca, người có thể không thế ra tay cứu Vương Đằng ca ca. Tiểu thư không cần phải lo lắng, lúc mấu chốt ta sẽ tùy tình hình xuất thủ, bất quá có lẽ căn không cần ta xuất thủ. Bạch Thúc bây giờ cũng đã biết Vương Đằng chính là tông môn phải tìm cái đó đang đạo kỳ tài, dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, vậy thì tốt. Lý Thanh Nhã nghe vậy dài thở phào, không nghĩ tới Trấn Nam Vương phủ phủ chủ Trịnh Nhạc lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, thật đúng là khiến người ngoài ý. Cửu hoàng tử mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, Biết được tin tức này, cũng không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, một cái tứ cực bí cảnh cường giả, suốt 5.000 tinh binh ép tới, không biết ngươi có thể hay không đối phó đây, cho dù ngươi lại không tầm thường, nhưng cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh tu vi mà thôi, đối mặt dưới mắt cục diện này, cũng khó mà hóa giải chứ, đây là, tình thế chắc chắn phải chết, cửu hoàng tử lẩm bẩm nói. Toàn bộ tinh võ học viện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết, chẳng những là hắn, còn có Diệp Lâm, cũng phải bị hắn dính líu, mà làm vì chuyện này nhân vật chủ yếu, Vương Đằng giờ phút này nhưng là không hoảng hốt chút nào cùng sợ, như củ bình chân như vậy, trên người hắn, còn có một chút lá bài tẩy, đủ để chấn nhiếp Trấn Nam Vương Phủ, nếu không, cũng sẽ không như vậy ung dung ổn định. Khoảng thời gian này, hắn tu luyện luyện thần phương pháp, dẫn khí kinh, đã có rõ ràng tiến bộ, nhất là, trước đây ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, thôn phệ đại lượng cao phẩm tà ma cùng trời ma, thái cổ hung thú tàn niệm tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ, khi tàn niệm đã cùng Vương Đằng thần hồn hoàn toàn dung hợp, tàn niệm trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng khiến cho Vương Đằng hồn lực lấy được cực lớn tăng trưởng, hồn lực, cũng chính là nguyên thần chi lực, làm nguyên thần chi lực lớn mạnh tới trình độ nhất định, Vương Đằng liền có thể dựa theo vận khí trải qua bên trong phương thức công kích, tiêu hao nguyên thần chi lực phát động nguyên thần công kích. Mặc dù, lấy Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, muốn đánh chết một cái tứ cực bí cảnh cường giả, cơ hồ không có chút nào khả năng, bất quá lại có thể xuất kỳ bất ý, khiến cho đối phương thần hồn bị thương nặng. Thần hồn bị thương nặng, không phải chuyện đùa, một khi Trịnh Nhạc thần hồn bị thương nặng, cảnh giới của hắn cùng thực lực, nhất định chảy xuống. Đến lúc đó, không nói đánh chết đối phương, nhưng muốn tự vệ, lại cũng không phải việc khó. Hơn nữa trừ lần đó ra, Vương Đằng trong tay nắm giữ còn lại lá bài tẩy, cho nên đối với Trấn Nam Vương Phủ động tác, hắn cũng không lo lắng quá mức. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Trịnh Nhạc liền dẫn Trấn Nam Vương Phủ người đi tới tinh võ học viện trước cửa. Các ngươi chờ đợi ở đây, cũng không mang theo 5.000 tinh binh trực tiếp xông vào tinh võ học viện. Trịnh Nhạc chỉ đem đến Trịnh Thái tiến vào tinh võ học viện bên trong. Không biết Trịnh tướng quân đến thăm, chúc mừng Trịnh tướng quân tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, mời vào bên trong một tự. Tinh võ học viện chư vị trưởng lão lập tức tiến lên đón. Đối mặt đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh Trịnh Nhạc, những trưởng lão này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, cũng không khả năng đem ngăn cản ở ngoài cửa, bằng thực lực bọn hắn, cũng không khả năng cản trở được. Hừ, chúng ta lần này tới, không biết có chuyện gì, bọn ngươi chẳng lẽ còn không biết sao, còn không mau đem sát hại ta Trấn Nam Vương Phủ tiểu vương gia hung thủ giao ra, ngoài ra, còn các ngươi nữa tận lực bao che hung đồ. Cùng ta Trấn Nam Vương Phủ là địch Diệp Lâm, cũng phải cùng nhau giao ra, còn không đợi Trịnh Nhạc nói chuyện, Trịnh Thái nhưng là lạnh rên một tiếng, há mồm quát lên, nhưng là không có chút nào khách khí. Trước đây hắn hai lần ở tinh võ học viện ăn quả đắng, đối với tinh võ học viện oán niệm không nhỏ, mà nay huynh trưởng Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, cùng nhau đi tới tinh võ học viện, có Trịnh Nhạc chỗ dựa, hắn đương nhiên sẽ không đối với tinh võ học viện có phân nửa khách khí. Trịnh Nhạc nhưng là cau mày một cái, quát lớn Trịnh Thái một câu, Trịnh Thái, không được vô lễ, sau đó nhìn về phía kia mấy tên trưởng lão, giọng bình thản nói, ta lần này tới, chính là Vương Đằng tới, không biết Vương Đằng hiện tại ở nơi nào, Trịnh Nhạc mở miệng dò hỏi, rào, tinh võ học viện rất nhiều học viên nghe vậy nhất thời sôi sùng sục lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả nhiên là hướng về phía Vương Đằng đến, Trấn Nam Vương Phủ phủ chủ tự mình, Vương Đằng lần này tai vạ đến nơi, một ít học viên khẽ hô đạo, đồng thời ánh mắt rơi vào Trịnh Nhạc trên người, trong ánh mắt rối rít hiện ra vẻ kính sợ, nhưng mà ánh mắt nhìn nhau, liền để cho bọn họ cảm giác to lớn uy áp, đây chính là tứ cực bí cảnh cường giả sao, không ít người tâm thần rét một cái. Vương Đằng ở Thanh Mặc Viện, hữu trưởng lão bị Trịnh Nhạc trên người tự nhiên lưu động cường giả uy nghiêm chấn nhiếp, nghe được Trịnh Nhạc hỏi, lập tức liền không nhịn được mở miệng đáp lại. Chương 106, tội gì ai tai. Xin phiền chư vị trưởng lão cho ta dẫn đường, Trịnh Nhạc mở miệng nói, giọng mặc dù ôn hòa, nhưng là lại ẩn chứa một tia cường giả uy nghiêm, để cho người không cho cự tuyệt. Mấy tên trưởng lão không dám cự tuyệt, hơn nữa cũng liền chưa từng đem Vương Đằng để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng đánh chết Trịnh Vũ, là mình muốn chết, cũng không thể liên lụy tinh võ học viện bị, dẫn Trịnh Nhạc hai người liền hướng đến Thanh Mặc Viện đi, mà giờ khắc này, Thanh Mặc Viện bên trong, Vương Đằng, Trịnh Nhạc mang 5.000 tinh binh tới, người khác càng là đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ta bây giờ ám tật chưa hoàn toàn khôi phục, không thể tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, khó mà ngăn cản được hắn, bất quá ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ một ít thời gian, ngươi bây giờ liền lập tức chạy trốn, có lẽ vẫn có thể chạy thoát một kiếp, nhớ, vô luận lúc nào, cũng nhất định phải cố thủ đạo tâm, cố gắng tu hành, chỉ phải kiên trì, đem tới nhất định sẽ có tài nhưng thành đạt muộn ngày, Diệp Lâm giống như trưởng bối một loại khuyên bảo, trốn. Một cái trấn Nam Vương phủ mà thôi, còn không đến mức để cho ta chạy trối chết, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, nếu là ta trêu ra sự tình, ta tự mình tự đi giải quyết, Vương Đằng nhàn nhạt nói, chính mình đường đường thần giới đệ nhất bá chủ vô thiên ma chủ truyền nhân, há có thể bị một cái tiểu tiểu mới vừa tiến vào tứ cực bí cảnh phàm nhân vũ giả bị dọa sợ đến chạy trối chết. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhất thời sững sờ, sau đó có chút hỗn hển nói, tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng đây? Ngươi tự đi giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, mà Trịnh Nhạc nhưng là tứ cực bí cảnh cường giả, ngay cả ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là ngươi, khắc hành động theo cảm tình, đi nhanh lên, trì ngươi nghĩ đi cũng đi không hết. Ngay tại Diệp Lâm vừa dứt lời, Thanh Mặc viện bên ngoài mấy bóng người đi nhanh thượng. Trịnh Thái một người một ngựa, nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Vương Đằng liên tục cười lạnh, đi. Giết ta trấn Nam Vương phủ người, còn muốn đi. Đi hướng nào, là ngươi, Trịnh Thái, Diệp Lâm nghe vậy theo tiếng nhìn, liền thấy tránh nhập viện bên trong Trịnh Thái, lập tức biến sắc, ngay sau đó liền thấy ngoài ra Trịnh Nhạc cũng từ bên ngoài đi tới, vài tên tinh võ học viện trưởng lão đi theo phía sau. Cũng không thiếu tinh võ học viện học viên cũng đều theo tới, giờ phút này cũng đều rối rít nối đuôi mà vào. Hừ, Diệp Lâm, không nghĩ tới cái này thời điểm, ngươi lại còn muốn bao che bảo vệ người này, thật là không biết sống chết. Trước đây ngươi trước sau hai lần ngăn trở ta lấy người, ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể rút đi, bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Diệp Lâm hay không còn dám ngăn trở ta. Ừ, Trịnh Thái cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Lâm trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Hừ, không nghĩ tới các ngươi tới đây sao nhanh, ta Diệp Lâm nếu làm quyết định, kia liền sẽ không dễ dàng thay đổi, cho dù các ngươi hôm nay thế lớn, cũng nghĩ muốn thay đổi ta tâm ý. Diệp Lâm hít sâu một cái, sau đó lạnh giọng nói, Diệp viện trưởng, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, là Vương Đằng một phế vật như vậy, đem chính mình nhập vào, tội gì ai tai. Vài tên tinh võ học viện trưởng lão thấy vậy rối rít há mồm một cái, mở miệng khuyên nhủ đạo, hừ, bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Trịnh Thái lạnh rên một tiếng, liền phải ra tay, lại bị Trịnh Nhạc đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại, Trịnh Thái, đồng thời, Trịnh Nhạc bước nhanh về phía trước, thẳng hướng Vương Đằng đi tới, thấy mình huynh trưởng tự mình ra mặt, Trịnh Thái trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Trịnh Nhạc bây giờ chính là tứ cực bí cảnh tu vi, Diệp Lâm căn không thể nào là đối thủ, thấy Trịnh Nhạc đi tới, Diệp Lâm nhất thời vẻ mặt biến đổi, như lâm đại địch. Bốn phía tinh võ học viện học viên cùng với trưởng lão cũng đều rối rít ánh mắt đông lại một cái, Trịnh Nhạc muốn đích thân xuất thủ, Diệp Lâm, căn không thể nào ngăn cản được, Vương Đằng, chắc chắn phải chết, thậm chí, nếu là Diệp Lâm thực có can đảm ngăn trở, chỉ sợ cũng phải khó bảo toàn tánh mạng, tứ cực bí cảnh cường giả, cũng không phải là tốt dẫn đến, bầu không khí, vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên vô cùng kiềm chế, không khí, cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Lâm cả người chân khí mãnh liệt, đã làm tốt chuẩn bị, xúc thế đại phát, đồng thời hướng Vương Đằng truyền âm nói, Vương Đằng, ta cho ngươi kéo người này, ngươi lập tức đi, có thể đi hay không xuống, đều xem chính ngươi tạo hóa. Sau đó, Diệp Lâm liền thân hình chợt lóe, chủ động hướng từng bước ép tới gần Trịnh Nhạc xông lên. Muốn bắt người, liền trước từ ta trên thi thể đạp đi qua đi, Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Trịnh Nhạc xông qua. Trịnh Nhạc liếc về Diệp Lâm liếc mắt, ống tay áo hất một cái, một cổ cường đại chân khí trong nháy mắt bung ra, trong nháy mắt quét Diệp Lâm trên người, đem tảo bay ra ngoài, nhưng này cổ nhìn như lực lượng cường đại, lại cũng không chấn thương Diệp Lâm, nhưng mà đem đánh bay, thủ hạ lưu nhân, vừa lúc đó, xa xa hai vệt đỏ dài bay nhanh mà. Khi một tiếng quát to, rõ ràng là Đường Thanh Sơn, mà ở bên cạnh hắn người, chính là Yến Lão, tinh võ học viện duy nhất một tôn tứ cực bí cảnh cường giả. Đường Thanh Sơn biết, muốn ngăn trở trấn Nam Vương Phủ, trừ phi là mời được Yến Lão xuất thủ, nếu không, tinh võ học viện căn không thể có thể đỡ nổi đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh Trịnh Nhạc, xa xa nhìn thấy Diệp Lâm lại chủ động xông về Trịnh Nhạc, sau đó bị Trịnh Nhạc phất tay áo giữa tảo bay ra ngoài, Đường Thanh Sơn nhất thời hét lớn lên tiếng, lưỡng đạo cầu vồng, trong nháy mắt hạ xuống qua. Nhưng mà Trịnh Nhạc nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn bắn vụt tới Đường Thanh Sơn cùng Yến Lão. Ở lưỡng đạo cầu vòng đáp xuống đồng thời, Trịnh Nhạc đã tới Vương Đằng trước mặt. Ở tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng ắt sẽ chịu đựng Trịnh Nhạc ẩn núp ngực trong ngực căm giận ngút trời tiếp theo đánh thời điểm. Trịnh Nhạc nhưng là đột nhiên hướng về phía Vương Đằng không người xá một cái. Quyển tử không biết gì, mạo phạm công tử, quả thực chết chưa hết tội. Tại hạ lần này chuyên tới để xin tội, mời công tử trách phạt. Trịnh Nhạc giọng nhún nhường, thái độ thành khẩn, tư thái càng là đuổi cực thấp, chút nào không nửa điểm thân là tứ cực bí cảnh cường giả cái giá. Ây, thấy như vậy một màn, bốn phía tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa đá, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người như phỏng, phát sinh cái gì sao? Không ít người mặt đầy mờ mịt, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, rối rít không khỏi xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Trịnh Nhạc, đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, Trấn Nam Vương phủ phủ chủ, dẫn 5.000 tinh binh, khí thế hung hăng tới, lại cũng không phải là muốn bắt giết Vương Đằng, mà là tới xin tội. Tất cả mọi người tại chỗ cũng ngây người, Diệp Lâm ở cách đó không xa ổn định thân hình, thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu có chút không quá đủ dùng. Đường Thanh Sơn cùng Yến Lão cũng đều vẻ mặt ngẩn ngơ, bọn họ lo lắng Trịnh Nhạc sẽ bởi vì Vương Đằng giận cá chém thất Diệp Lâm, vội vàng đuổi. Lại không nghĩ rằng lại sẽ là một cái kết quả như vậy, Vương Đằng giết Trịnh Vũ, đối mặt giết chết cừu nhân, Trịnh Nhạc chẳng những không có lập tức xuất thủ, đem Vương Đằng tiêu diệt, lại ngược lại hướng Vương Đằng cáo khiểm, xin tội. Trong lòng hai người rối rít kinh nghi không dứt, Trịnh Nhạc trong hồ lô, kết quả mua bán cái gì thuốc, mà Trịnh Thái giờ phút này, cũng là hoàn toàn ngây người, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, tự huynh trưởng mình, lại hướng Vương Đằng cáo khiểm, xin tội, bọn họ, không phải là tới bắt giết Vương Đằng, là Trịnh Vũ báo thù sao, vì thế, còn điều động Trấn Nam Vương phủ 5.000 tinh binh, nhưng bây giờ đây là tình huống gì, chương 107, nói xin lỗi bồi tội, ngọa tào, ta không nghe lầm chứ. Trấn Nam Vương phủ phủ chủ, lại hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội, bốn phía tất cả mọi người đều bị Trịnh Nhạc cử động cả kinh không nhẹ, một ít học viên càng là không khỏi kinh hô thành tiếng, ngay cả Vương Đằng chính mình, trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ nổi, Trịnh Nhạc, lại hướng mình nói xin lỗi, xin tội, ngươi. Nghiêm túc. Ta giết con của ngươi, ngươi không ghi hận ta. Lại còn hướng ta xin lỗi xin tội, Vương Đằng có chút kinh dị, chính mình giết Trịnh Vũ, Trịnh Nhạc lại còn tới hướng mình nói xin lỗi xin tội, khuyển tử không biết gì, mạo phạm công tử, chết chưa hết tội, tại hạ vạn vạn không dám ghi hận công tử, xin công tử khoan thứ tại hạ giáo tử vô phương, Trịnh Nhạc đem người cung được thấp hơn, Vương Đằng giết Trịnh Vũ. Trịnh Nhạc trong lòng sẽ không có chút nào ghi hận sao, đương nhiên không thể nào, nhưng bây giờ, hắn đã bị Liên Dịch cảnh cáo, biết được Vương Đằng lại cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong Đan Đỉnh Tông có quan hệ, hơn nữa rất được Đan Đỉnh Tông coi trọng, hắn cho dù trong lòng oán hận, cũng là không dám chút nào hiện ra, thậm chí căn không dám sinh ra chút nào báo thù ý nghĩ, hắn có thể còn nhớ rõ Liên Dịch trước đây chuyển lời, nếu là hắn dám đối với Vương Đằng làm ra một chút nguy hại đến chuyện hắn. Toàn bộ Trấn Nam Vương phủ đều phải vì đó hành động bỏ ra diệt môn giá, hơn nữa hắn dưới gối cũng không phải là chỉ có Trịnh Vũ một cái con trai độc nhất, còn có chừng mấy đôi con gái, còn có chừng mấy phòng thê thiếp. Trịnh Vũ chết, mặc dù để cho hắn đau lòng, nhưng lại còn không đến mức vì hắn làm cho cả Trấn Nam Vương phủ vì đó chết theo. Hắn chẳng những không dám trả thù Vương Đằng, thậm chí càng lo lắng Vương Đằng mượn Đan Đỉnh Tông lực lượng đưa hắn Trấn Nam Vương phủ trảm thảo trừ căn, cho nên hắn mới có thể tới đây, hướng Vương Đằng nói xin lỗi, xin tội, tỏ rõ chính mình tuyệt không báo thù ý nghĩ. Đại ca, ngươi đang làm gì? Bị giết Vũ Nhi a, ngươi thế nào hướng hắn nói xin lỗi xin tội? Trịnh Thái phục hồi tinh thần lại, sau đó hít sâu một cái, gầm lên tiếng, để cho ta giết hắn, là Vũ Nhi báo thù. Trịnh Thái nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Đằng bay vút tới, tiểu tặc nhận lấy cái chết, dừng tay, nhưng mà còn không đợi hắn bay đến phụ cận, Trịnh Nhạc nhưng là đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay lên một chưởng liền đem đánh bay ra ngoài. Đại ca ngươi, Trịnh Thái trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Trịnh Nhạc lại hướng hắn xuất thủ. Trịnh Nhạc nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Vương Đằng, thậm chí cơ hồ quỳ xuống lại, công tử thứ tội. Trịnh Thái nhưng mà nhất thời hồ đồ, lúc này mới đụng công tử, tứ phương mọi người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, há mồm không nói, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Trịnh Nhạc đối với Vương Đằng sợ hãi như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi rơi vào Vương Đằng trên người, chỉ cảm thấy Vương Đằng đột nhiên trở nên thần bí lên. Rõ ràng một cái vô mạch phế vật, lại có thể dựa vào yếu ớt mà hẹp hòi kinh mạch tu hành, hơn nữa vẫn có thể vượt cấp chiến đấu, liền ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ Trịnh Vũ cũng ngã xuống trong tay hắn. Hơn nửa giờ phút này, đường đường trấn Nam Vương phủ Vương gia, tứ cực bí cảnh cường giả, lại đối với Vương Đằng như thế không lưng quỵ gối, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để cho người khó mà tiếp nhận. Vương Đằng cũng không khỏi cau mày một cái, Trịnh Nhạc giờ phút này thái độ quả thực có chút khác thường, đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, lại sẽ đối với chính mình như thế không lưng quỵ gối, thậm chí là sợ hãi, cái này quả thực có chút không nói được. Nhưng ngay sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi mắt sáng lên, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Nếu như là bởi vì hắn, kia hết thảy các thứ này, ngược lại giải thích thông. Bất quá, chính mình trước đây rõ ràng đã cự tuyệt đối phương không có lý do gì còn phải giúp bản thân mới đúng. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, Tảo Trịnh Nhạc liếc mắt, sau đó thẳng xoay người hướng trong phòng đi tới, một trận buồn chán náo nhiệt, mang theo ngươi người lập tức rời đi, không muốn nhiễu ta tu hành. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đã trở lại trong phòng. Bốn phía Tinh Võ Học Viện chúng học viên, chư vị trưởng lão, cùng với Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn, thậm chí Yến lão nghe vậy toàn bộ đều không khỏi ngẩn ngơ, thấy Vương Đằng lạnh nhạt xoay người, trở lại trong phòng, rối rít há mồm không nói, không dám cắn nhiễu công tử tu hành, chúng ta liền rời đi. Trịnh Nhạc liền vội vàng kêu, thấy Vương Đằng cũng không ở truy cứu chuyện này ý tứ, trong lòng nhất thời âm thầm thở phào, hướng về phía Vương Đằng bóng lưng thật sâu thi lễ một cái, sau đó rồi hướng Yến lão chắp tay một cái đạo, sau này có cơ hội lại tới thăm Yến lão, ngay sau đó không lưu lại nữa. Tảo Trịnh Thái liếc mắt, đi. Trịnh Thái ánh mắt biến đổi, bị Trịnh Nhạc mới vừa một chưởng đẩy lui sau, hắn cũng có chút tỉnh ngộ lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy được cái gì. Quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng gian phòng, sau đó hít sâu một cái, bước nhanh đuổi theo Trịnh Nhạc bước chân, vội vã đi. Lưu lại Tinh Võ Học Viện mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do, chỉ cảm thấy mới vừa nhất mạc mạc, giống như đặt mình trong ảo mộng bên trong, cũng tán đi. Trịnh Vũ hai người sau khi đi, Đường Thanh Sơn phất tay một cái, phân phát bốn phía học viên cùng với trưởng lão, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng thật sự ở trong phòng, hơi nhíu cau mày, ánh mắt lóe lên, Diệp huynh, ngươi mới vừa mới không có bị thương chớ, thu hồi ánh mắt, Đường Thanh Sơn đi tới Diệp Lâm bên cạnh, Diệp Lâm khoát khoát tay, mới vừa Trịnh Nhạc cũng không xuống nặng tay, nhưng mà lấy nhu lực đem ta đẩy ra mà thôi, cho nên ta ngược lại thật ra cũng không bị thương, bất quá lần này hay lại là phải cảm tạ ngươi tới tương trợ. Vừa nói vỗ vỗ Đường Thanh Sơn bả vai, Diệp Lâm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hừ, ngươi cái tên này, đã nhiều năm như vậy, hay lại là cố chấp như vậy, mặc dù rất khó chịu, bất quá ta cũng không thể thật nhìn ngươi chịu chết, Đường Thanh Sơn hừ lạnh nói. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, không có nói gì nhiều, lại vỗ vỗ Đường Thanh Sơn bả vai, sau đó hướng về phía Yến lão chắp tay một cái, cảm kích nói, không nghĩ tới lại kinh động Yến lão đuổi, nhưng còn không đợi hắn nói xong, Yến lão nhưng là giơ tay lên ngăn lại hắn lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng gian phòng, trong ánh mắt không khỏi dâng lên một tia tinh quang, mới từ Vương Đằng trên người, trong mơ hồ cảm giác một chút không bình thường khí tức, cái này làm cho hắn không khỏi cau mày một cái, người này là chuyện gì xảy ra, người này tên là Vương Đằng, trước đây thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm, người này đạo tâm khảo hạch khai sáng ghi chép, lại miễn cưỡng xông phá 24 tiểu thiên huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận tan vỡ, sau đó từ trong huyễn trận đi ra, Diệp Lâm mở miệng nói, lời còn chưa dứt, Yến lão nhưng là đột nhiên ánh mắt một thịnh, thất kinh nói, ngươi nói cái gì? Hắn xông phá 24 tiểu thiên huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, hơn nữa còn để cho 24 tiểu thiên huyễn trận, cũng vì vậy tan vỡ. Người này còn nhỏ tuổi, lại có kiên định như vậy đạo tâm, Đường Thanh Sơn nhìn Diệp Lâm liếc mắt, nói tiếp, người này đạo tâm kiên định, xác thực không thể tầm thường so sánh, bất quá người này nhưng là không có vũ mạch, chỉ sợ cuối cùng khó khăn thành đại khí. Diệp Lâm nghe vậy nhưng là không vui nói, không có vũ mạch thế nào, cho dù không có vũ mạch, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, tu vi cũng không lạc hậu trong cùng thế hệ những người khác, vì sao không thể thành tựu đại khí. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, đó cũng chỉ là tạm thời thôi, hắn không có vũ mạch, chỉ có thể lấy kinh mạch tu hành, nhưng kinh mạch tu hành, nguy hiểm quá cao, mặc dù tạm thời cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng theo tu vi tăng lên, vấn đề cuối cùng sẽ dần dần bại lộ ra, đến lúc đó hắn đem nửa bước khó đi, thậm chí có khả năng tu vi quay ngược lại, làm sao có thể đủ thành tựu cường giả. Chương 108, không thể trêu vào. Ừ. Các ngươi nói cái gì? Người này không có vũ mạch, dựa vào kinh mạch tu hành, nghe được Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm lời nói, Yến lão nhưng là khiếp sợ không thôi, sau đó nhíu chặt lông mày, thế nào cũng không nghĩ tới, cái này khí chất phi phàm, để cho hắn đều nhìn không thấu thiếu niên, lại không có vũ mạch, người này tuổi còn trẻ, cũng đã ngưng tụ ra một luồng vô địch khí thế, lại ta quan hắn thể chất phi phàm, thân thể trong veo không rảnh, hắn vũ mạch tư chất, cũng sẽ không kém mới đúng, làm sao biết không có vũ mạch, hơn nữa, mới vừa Trịnh Nhạc lại hướng hắn nói xin lỗi xin tội, Yến lão khóa chân mày, cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người giống vậy có chút cau mày, giống vậy không hiểu, đồng thời, Diệp Lâm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, há mồm tiên đoán, nhưng cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Đằng thật sự ở trong phòng, nhưng là cũng không lên tiếng, hắn muốn nói là, Vương Đằng còn nắm giữ kinh người đang đạo thành tựu, khốn nhiễu hắn vài chục năm ám tật, ở Vương Đằng một viên lục nguyên hồi minh đang dưới sự giúp đỡ, mà nay đã khôi phục gần nửa, còn nửa một hai ngày là được hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng nghĩ tới Vương Đằng bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nếu hắn không biết mình nếu là đem việc này tiết lộ ra ngoài, sẽ hay không là Vương Đằng khai ra còn lại phiền toái, cho nên cuối cùng giữ trầm mặc, có nên đi vào hay không hỏi một chút hắn. Đường Thanh Sơn nhìn về phía Yến lão, Yến lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng sau đó lắc đầu một cái, thôi, mỗi người cũng có một ít chính mình bí mật, chúng ta không cần thiết đều đi biết rõ. Bên kia, Trịnh Nhạc cùng Trịnh Thái rất nhanh thì trở lại trấn Nam Vương Phủ. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi làm sao biết hướng tiểu tử kia bồi tội nói xin lỗi? Trịnh Thái mở miệng hỏi. Trịnh Nhạc hít sâu một cái, phân phát phục vụ tôi tớ, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Trịnh Thái đạo, Trịnh Thái, ngươi nhớ, người này, chúng ta không thể trêu vào, sau này cũng quyết không thể nhắc lại chuyện báo thù, nếu không, trấn chúng ta Nam Vương Phủ, tương hội đại họa lâm đầu. Trịnh Nhạc nghiêm túc mà trịnh trọng vẻ mặt, nhất thời làm Trịnh Thái trong lòng rét một cái, nhưng lại càng phát ra không hiểu, đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khi Vương Đằng kết quả là người nào, lại cho ngươi kiên kỵ như vậy, Trịnh Thái vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy bây giờ đang ở Thiên Nguyên cổ quốc, có ai có thể để cho ta kiên kỵ như vậy? Trịnh Nhạc hỏi ngược lại, Trịnh Thái nhất thời ánh mắt đông lại một cái, chẳng lẽ hắn là Thiên Nguyên hoàng thất người? Nhưng đại ca ngươi bây giờ đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, coi như là Thiên Nguyên hoàng thất người, giết ta trấn Nam Vương Phủ người, cũng phải cấp lời giải thích đi. Trịnh Thái như cũ có chút không hiểu, nhưng sau đó nhưng là đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin, chẳng lẽ hắn. Trịnh Nhạc hít sâu một cái, ánh mắt ngưng trọng, hắn cùng với trong truyền thuyết 10 đại tông môn quan hệ không cạn, trước đây đi Tinh Võ Học Viện lúc, ta rời đi hồi đó công phu, chính là đang đỉnh tông nhân biết được ta trấn Nam Vương Phủ cùng Vương Đằng giữa ân oán, đặc biệt tới cảnh cáo cho ta, người kia tuổi không lớn lắm, nhưng một thân tu vi lại vô cùng kinh khủng, trên người khí tức tản mát ra, ngay cả ta đều cảm thấy lòng rung động, phản phất sinh tử, đều tại hắn nhất niệm chi gian. Hơn nữa, người này rõ ràng nói ra, Vương Đằng là bọn hắn đang đỉnh tông quý nhân, ta trấn Nam Vương Phủ nếu là dám đối với hắn có một chút bất lợi, đang đỉnh tông sẽ gặp lấy thủ đoạn lôi đình, đem trọn cái trấn Nam Vương Phủ, sang thành bình địa, đồ diệt hầu như không còn. Cho nên, ngươi bây giờ minh bạch, ta vì sao phải hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội chứ? Ta chủ động hướng hắn xin tội, là hy vọng có thể hoàn toàn hóa giải oán thù này. Nếu không nếu là hắn cảm thấy ta trấn Nam Vương Phủ đối với hắn tâm tồn oán phẫn, đối với hắn tồn đang uy hiếp, khó bảo toàn hắn sẽ không trực tiếp để cho đan đỉnh tông cao thủ ra mặt, đem chúng ta trấn Nam Vương Phủ hoàn toàn tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Trịnh Nhạc u nói, mặc dù tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhưng đối mặt trong truyền thuyết 10 đại tông môn, trong lòng của hắn như cũ tràn đầy bất đắc dĩ. Trịnh Thái há mồm một cái, lại hồi lâu không phát ra thanh âm nào đến, chỉ cảm thấy tin tức này thực sự quá rung động. 10 đại tông môn cao cao tại thượng, bình thường rất ít sẽ có người trên thế gian đi lại lại. Vương Đằng ở tại bọn hắn ban đầu biết bên trong chẳng qua chỉ là một cái không có rễ lục bình thường cực kỳ người, không nghĩ tới hắn lại cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn dính líu quan hệ. Hít sâu một cái, Trịnh Thái chậm rãi nói, ta minh bạch, không nghĩ tới người này lại cùng đan đỉnh tông có quan hệ. Chuyện này, người ta biết liền có thể, không nên đi bên ngoài nói. Nhắc tới, người này hoặc giả còn là trấn chúng ta Nam Vương Phủ hoàn toàn cuộc khởi một bước ngoặt. Trịnh Nhạc ánh mắt sâu kín đạo, đại ca ý là. Trịnh Thái nghe vậy nhất thời giật mình, từ đan đỉnh tông đối với hắn thái độ đến xem, người này đối với Đan Đỉnh Tông hẳn vô cùng trọng yếu, chúng ta làm hắn vui lòng, liền giống như là lấy lòng Đan Đỉnh Tông, nếu là có thể tranh thủ được người này thưởng thức, trấn chúng ta Nam Vương Phủ liền coi như là có Đan Đỉnh Tông coi như núi dựa, ngươi nói, có phải hay không chúng ta trấn Nam Vương Phủ cơ hội, Trịnh Nhạc con ngươi chính giữa tinh mang lóe lên, trên mặt càng là hiện lên một nụ cười châm biếm, lập tức liền đem Trịnh Vũ chết quên sạch sành sinh. Đối với Trịnh Nhạc người như vậy mà nói, so sánh cả gia tộc lợi ích cùng phát triển mà nói, chết một đứa con trai tính là gì, huống chi hắn thê thiếp thành đoàn, dưới gối con gái cũng không phải ít, cũng không phải là Trịnh Vũ một cái con trai độc nhất. Nghe được Trịnh Nhạc lời nói, Trịnh Thái đồng dạng cũng là cặp mắt sáng lên, hay lại là đại ca ánh mắt độc đáo, lại có thể liếc mắt nhìn thấu trong này cơ hội, nếu là thật có thể lấy lòng Vương Đằng, cùng Đan Đỉnh Tông kéo lên quan hệ, đến lúc đó trấn chúng ta Nam Vương Phủ, ở nơi này thiên nguyên cổ quốc, còn có ai dám dẫn đến. Ba đại học viện, thậm chí là thiên nguyên hoàng thất, cũng phải đối với chúng ta cung cung kính kính, không chỉ như thế, đến lúc đó, chúng ta thậm chí còn có thể đem Giao Nhi, Phong Nhi bọn họ, đưa vào Đan Đỉnh Tông tu hành. Trịnh Thái phản phất đã thấy trấn Nam Vương Phủ kia tiền đồ sáng lạng một màn, ánh mắt đều không khỏi trở nên lửa nóng lên. Đúng là như vậy, bất quá, bởi vì Vũ Nhi một chuyện, trấn chúng ta Nam Vương Phủ cùng Vương Đằng cuối cùng là có chút kẽ hở, muốn đạt được hắn hảo cảm, lấy được hắn thưởng thức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trịnh Nhạc có chút cau mày nói, Trịnh Thái nghĩ đến nhãn châu xoay động, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, chuyện này ta có biện pháp, ồ. Biện pháp gì, nói nghe một chút, Trịnh Nhạc nghe vậy vội vàng hỏi, chính bởi vì người không phong lưu uổng thiếu niên, kia Vương Đằng bây giờ 15-16 tuổi, vừa vặn cùng Giao Nhi tuổi tác tương phản, chúng ta không bằng để cho Giao Nhi trước đi gần Vương Đằng. Giao Nhi được khen là đế đô tứ đại mỹ nhân một trong, phong hoa tuyệt mạo, đế đô vô số thiên tài tuấn kiệt đều là nàng cảm mến, nếu để cho nàng đi đến gần Vương Đằng, nhất định có thể đem kia Vương Đằng mê điên đảo tâm thần. Nếu là Giao Nhi thật cùng Vương Đằng thành tựu chuyện đẹp, trấn chúng ta Nam Vương Phủ cùng Vương Đằng quan hệ, tương hội vững chắc nhiều lắm. Trịnh Thái mở miệng nói, cái gì? Ngươi muốn cho Giao Nhi đi gần Vương Đằng, Trịnh Nhạc nghe vậy không khỏi mắt sáng lên, chương 109, có ta vô địch. Trịnh Giao, chính là Trịnh Nhạc yêu thích nhất một đứa con gái, chẳng những phong hoa tuyệt đại, tư chất tu luyện cũng cực kỳ bất phàm, so với Trịnh Vũ tư chất cũng xuất sắc hơn nhiều lắm. Mà nay chính là tại Thiên Nguyên học phủ tu hành, nếu là Giao Nhi thật có thể cùng Vương Đằng thành tựu chuyện tốt, vậy dĩ nhiên cực hay, có thể trình độ lớn nhất gần hơn trấn chúng ta Nam Vương Phủ cùng Vương Đằng giữa quan hệ. Bất quá, đại hoàng tử đối với Giao Nhi vô cùng xem trọng, từng mấy lần hướng ta ám chỉ, muốn đón dâu Giao Nhi, nếu để cho Giao Nhi đi gần Vương Đằng, chỉ sợ ở đắc tội đại hoàng tử. Hơn nữa, Giao Nhi tâm tình cao ngạo, để cho nàng đi tận lực đến gần dẫn dụ Vương Đằng. Chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ không đáp ứng, Trịnh Nhạc cau mày trầm ngâm nói, đại ca lo ngại, lấy ngươi bây giờ tu vi, thì sợ gì đại hoàng tử. Huống chi, nếu như chúng ta trấn Nam Vương Phủ thật cùng Vương Đằng gần hơn quan hệ, cùng Đan Đỉnh Tông kéo lên quan hệ, đại hoàng tử tính là gì, về phần Giao Nhi bên kia, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Vương Đằng chính là Đan Đỉnh Tông cũng cực kỳ coi trọng người, nếu như nàng thật có thể cùng Vương Đằng thành tựu chuyện đẹp, chuyện này đối với nàng có thể nói là trăm lợi mà không có một hại, đến lúc đó tiến vào Đan Đỉnh Tông tu hành, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nàng sẽ thấy rõ, Trịnh Thái mở miệng nói, Trịnh Vũ ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái, liền như thế, giờ phút này, Tinh Võ Học Viện bên trong nhưng là sôi trào khắp chốn, đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, trấn Nam Vương Phủ phủ chủ, lại hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội, chuyện này ở Tinh Võ Học Viện đưa tới banh động không nhỏ, Vương Đằng giết Trịnh Vũ, trấn Nam Vương Phủ chẳng những không có tìm hắn báo thù, lại ngược lại hướng hắn nói xin lỗi xin tội. Điều này sao có thể? Thật là hoang đường, đối với Trịnh Nhạc hạ thấp tư thái, hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội tin tức, trừ lúc ấy tại chỗ chính mắt thấy những người đó, những người khác nhưng là không người nguyện ý tin tưởng, đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, trấn Nam Vương Phủ Vương gia, lại hướng mình giết chết thù người nói xin lỗi xin tội, còn có so với cái này càng chuyện hoang đường tình sao? Mà đối với trấn Nam Vương Phủ tại sao cuối cùng không có bắt giết Vương Đằng, thật ra khiến không ít người cảm thấy kinh nghi, có phải hay không là trấn Nam Vương Phủ phủ chủ thấy Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, khinh thường ra tay với hắn. Cho nên mới bỏ qua cho Vương Đằng một con ngựa. Dù sao bây giờ trấn Nam Vương Phủ phủ chủ nhưng là đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, trở thành tứ cực bí cảnh cao thủ, đối với một cái vô mạch phế nhân xuất thủ, thật có chút mất thân phận. Có người làm ra suy đoán, cái suy đoán này rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại lập tức bị đại đa số người tiếp nhận cùng đồng ý. Nếu không phải như thế, kia phải nên làm như thế nào giải thích chuyện này? Về phần có phải hay không là bởi vì Vương Đằng sau lưng có cái gì cường đại bối cảnh, để cho Trấn Nam Vương phủ tâm tồn kiên kỵ, mọi việc như thế suy đoán, ngược lại cũng có người nhắc qua, nhưng lại ngược lại là bị lập tức lật đổ. Trịnh Nhạc mà nay tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, trở thành thiên nguyên cổ quốc không nhiều mấy cái tứ cực bí cảnh một trong cường giả, mà nay Trấn Nam Vương phủ, xưa không bằng nay, còn có ai có thể để cho Trấn Nam Vương phủ kiên kỵ như vậy, thiên nguyên hoàng thất cũng không được, duy nhất có thể để cho kiên kỵ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết 10 đại tông môn. Nhưng trong truyền thuyết 10 đại tông môn, thực sự quá thần bí, địa vị quá mức siêu nhiên, Vương Đằng không qua một cái liền vũ mạch cũng không có phế vật, làm sao có thể cùng 10 đại tông môn dính líu quan hệ. Vì vậy cái này gần gũi nhất chân tướng suy đoán, nhưng là ngược lại bị trước tiên bác bỏ. Nhưng bất luận như thế nào, bởi vì chuyện này, mà nay Vương Đằng tên, nhưng là đã hoàn toàn bị người tất biết. Chuyện gì xảy ra, Trấn Nam Vương phủ dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ qua cho Vương Đằng. Cái này tình thế chắc chắn phải chết, hắn cứ như vậy qua, cửu hoàng tử nhận được tin tức, cũng không khỏi cả kinh, sắc mặt biến đổi không chừng. Vương Đằng giết Trịnh Vũ, chính là mối thù giết con. Trịnh Nhạc khí thế hung hăng đi tới Tinh Võ Học Viện, cuối cùng lại không có tiêu diệt Vương Đằng báo thù. Đến cùng phát sinh cái gì sao? Cái này Vương Đằng kết quả là người nào? Cửu hoàng tử ánh mắt lóe lên, chuyện này quả thực để cho hắn rung động không dứt. Nguyên hắn thấy, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, muốn tới Tinh Võ Học Viện bắt giết Vương Đằng, là tự báo thù. Đây đối với Vương Đằng mà nói, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới cuối cùng, lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Cái kết quả này, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, người này không tầm thường, khí vận thâm hậu, ngươi hay lại là không nên đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Cửu hoàng tử trong đầu vang lên một đạo thanh âm già nua, cửu hoàng tử ánh mắt lấp lóe không yên, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tự tin nụ cười, ta biết người này bất phàm, bất quá, cùng thời bên trong, ta há lại sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào, còn có 7 ngày chính là tân sinh thí luyện ngày, đến lúc đó, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, cùng thời bên trong, có ta vô địch, đáng chết, Trấn Nam Vương phủ lại không có giết hắn. Trương Chính giờ phút này rất tức giận, hắn trước đây biết được Trấn Nam Vương phủ phủ chủ Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa khí thế hung hăng muốn tới Tinh Võ Học Viện tìm Vương Đằng báo thù, còn tưởng rằng Vương Đằng chắc chắn phải chết, cố ý đi Vương Đằng ở Thanh Mạch Viện cười trên nỗi đau của người khác, kết quả lại lần nữa ở Vương Đằng trong tay thiệt thòi lớn, trên người tài nguyên tất cả đều dâng tặng cho Vương Đằng, lúc này mới tránh được một mạng. Bất quá nghĩ đến Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết, tâm lý ngược lại cũng còn dễ chịu hơn một ít, không nghĩ tới Trấn Nam Vương phủ lại không giải thích được bỏ qua cho Vương Đằng. Cái này làm cho Trương Chính tức giận không thôi, đồng thời trong lòng cũng là kinh nghi không dứt, không hiểu Trấn Nam Vương phủ tại sao phải bỏ qua cho Vương Đằng. Thật chẳng lẽ như lời đồn đãi như vậy, là Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tự kiềm chế thân phận, thấy Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, khinh thường đối với kỳ xuất thủ. Mà đang ở Trương Chính bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người nhưng là đột nhiên đi tới Trương Chính giữa sân. Các ngươi tới nơi này làm gì? Trương Chính liếc mắt nhìn hai người, nhíu mày nói, hai người thương thế đã được, bất quá Trương Chính bây giờ tự thân cũng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tu vi so với lên hai người còn muốn cao hơn một đường, đối với hai người cũng không coi trọng, dĩ nhiên là Vương Đằng sự tình. Còn có 7 ngày chính là tân sinh thí luyện thời gian. Chúng ta đã liên lạc mấy cái xanh đao minh nội viện sư huynh đối phó Vương Đằng, bất quá kia Vương Đằng thực lực có chút vượt qua tưởng tượng, liền ngưng chân cảnh ngũ trọng Trịnh Vũ đều đang chết tại trên tay hắn, cho nên mấy vị xanh đao minh sư huynh hy vọng ngươi có thể liền tăng thêm một chút thù lao. Bách Hiểu Phong mở miệng nói, hai người đối với này trước ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng chuyện tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng, hơn nữa đối với Trương Chính trước đây hứa hẹn chỗ tốt, cũng là động tâm không dứt. Nghe được hai người lời nói, Trương Chính nhưng là mắt sáng lên, đạo, gia tăng thù lao cái này tốt nói, bất quá, kia Vương Đằng thực lực lợi hại như vậy, liền ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ Trịnh Vũ cũng chết tại trên tay hắn, các ngươi lại còn dám tiếp chuyện này, còn có lần này, Trấn Nam Vương phủ sự tình, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Chương 110, Bất Diệt Chiến Thể. Chúng ta dám tiếp chuyện này, dĩ nhiên là có mấy phần chắc chắn. Xanh đao minh mấy vị sư huynh, người người tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, nếu bọn họ xuất thủ, Vương Đằng tuyệt đối khó mà lật ra cái gì sóng gió đến, chính là mấy vị sư huynh phải báo thù muốn nhỏ cao một chút như vậy. Dù sao, muốn đang tái sinh trong thực tập tấy máy tay chân, đối phó Vương Đằng, tóm lại là có chút nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, thiếu không phải bị một phen trách phạt. Về phần Trấn Nam Vương phủ chuyện này, chúng ta tự nhiên cũng là nghe nói. Bất quá, Trấn Nam Vương phủ sở dĩ không có tiêu diệt Vương Đằng, chắc là bởi vì Trấn Nam Vương phủ phủ chủ mà nay đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tâm cảnh siêu nhiên, thấy Vương Đằng chẳng qua chỉ là một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật, khinh thường ra tay với hắn mà thôi, không cần lo lắng. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu mặt đầy tự tin nói, nghe được hai người lời nói, Trương Chính mắt sáng lên, gia tăng thù lao ngược lại không thành vấn đề. Ta trước đây đáp ứng các ngươi hứa hẹn các ngươi thù lao, tăng lên nửa 5/10 như thế nào? Tăng lên 5/10, Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập mấy phần, liền vội vàng hỏi, lời này là thật, tự nhiên coi là thật, bất quá được sau khi chuyện thành công, ta mới có thể cho các ngươi thù lao. Trương Chính giọng bình thản nói, nếu là được chuyện, vậy hắn thanh toán một ít thù lao thì cũng chẳng có gì, hắn đối với Vương Đằng đã sớm là oán khí sâu nặng. Còn nếu là sự tình thất bại, vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất, ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ để cho kia Vương Đằng chết không có chỗ chôn. Thanh Mặc Viện bên trong, Vương Đằng đang chuyên tâm tu luyện, củng cố tu vi, yên tĩnh chờ tân sinh thí luyện bắt đầu. Tân sinh thí luyện, quan hệ đến lần này hắn có thể hay không tham gia sau đó ngoại viện tấn thăng khảo hạch, quan hệ đến hắn có thể hay không tận sắp trở thành nội viện đệ tử, chỉ có trở thành nội viện đệ tử, mới có thể tự do xuất nhập nội viện. Tìm thần ma lệnh cảm ứng được kia trang bảo vật, cho nên đối với lần này tân sinh khảo hạch, Vương Đằng trong lòng cũng rất là mong đợi. Thời gian một ngày trôi qua, tân sinh thí luyện ngày tháng cũng không ngừng ép tới gần, cự ly tân sinh thí luyện còn có 3 ngày. Một ngày này, Tinh Võ Học Viện bên trong, nhưng là đột nhiên có dị tượng dày đặc không trung, trời ban điềm lành, quang diệu cửu thiên, tốt hừng hực dị tượng, phát sinh cái gì sao, làm dị tượng nở rộ chớp mắt. Tinh Võ Học Viện bên trong nhất thời có không ít người chú ý tới, rối rít vẻ mặt biến đổi, không nhịn được kinh hô thành tiếng, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chú ý tới giữa không trung, có tường vân phù không, chính giữa trong mơ hồ có một cái to lớn bóng dáng đung đưa, gào, kia tường vân bên trong, truyền ra một đạo trong trẻo tiếng rồng ngâm, sau đó, một con to lớn kim long từ tường vân bên trong lao ra, bay lên không lật nhảy, rồng, khi thấy đạo kia bóng người to lớn hiện thân, tất cả mọi người nhất thời rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Thụy Hà 3000, tường vân giáng thế, rồng gầm 9 tầng trời, từng tiếng trong trẻo rồng ngâm, chấn động tất cả mọi người linh hồn. Đây là, có người thức tỉnh thể chất đặc thù, Tinh Võ Học Viện chư vị trưởng lão, lập tức phản ứng, tất cả đều ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm dị tượng kia bao phủ khu vực, là Tô Minh, hắn thành công, thức tỉnh bất diệt chiến thể. Đường Thanh Sơn trước tiên ngự không lên, mặt đầy vẻ vui mừng. Tô Minh khoảng thời gian này, không biết là thụ cái gì kích thích, một mực ở thử thức tỉnh bất diệt chiến thể, Đường Thanh Sơn cũng một mực ở giúp hắn kích thích trong cơ thể ẩn núp thể chất, hao phí đại lượng tinh lực, cùng với tài nguyên, không nghĩ đến lúc này, Tô Minh rốt cuộc thành công, cái gì? Là Tô Minh, tất cả trưởng lão nghe vậy cũng đều rối rít vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt sáng quắc, Đường Thanh Sơn lại không có nói nhiều. Lập tức hướng dị tượng bắn ra địa phương kích bắn qua, Tinh Võ Học Viện chư vị trưởng lão thấy vậy cũng đều lập tức chạy tới, chỉ có Phó Viện trưởng Diệp Lâm, mà nay đang ở tụ nạp nguyên khí, là đánh vào tứ cực bí cảnh mà làm chuẩn bị, bây giờ, Diệp Lâm trong cơ thể ám tật đã diệt hết, hơn nữa đã ăn vào quy nguyên đan, ngưng tụ nguyên khí, chỉ chờ nguyên khí ngưng tụ tới đỉnh phong, là được chính thức bắt đầu đánh vào tứ cực bí cảnh, Đường Thanh Sơn đám người ngự không mà đi. Trong khoảnh khắc liền tới đến Tô Minh chỗ sân, quả nhiên cảm giác một cổ không tầm thường khí tức ba động. Giờ phút này, Tô Minh toàn thân đắm chìm trong hừng hực giữa kim quang, thân thể trở nên vô cùng trong suốt, lưu động huy hoàng, giống như thần thiết kiêu trúc. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, từng đạo Thụy Hà rơi xuống, một con kim sắc cự long quanh quẩn, cuối cùng hóa thành một đạo bất diệt thần ánh sáng, từ trên trời hạ xuống, hướng Tô Minh bắn nhanh tới, kèm theo một tiếng vang vọng tiếng rồng ngâm. Xông vào thiên linh cái bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, dị tượng cuốn trở về, vô tận tường thụy, kim quang, nhanh chóng lùi về Tô Minh trong thân thể. Xoẹt, một đạo hừng hực mâu quang, đột nhiên từ hắn con ngươi chính giữa tán phát ra, nhiếp nhân tâm phách, bất diệt chiến thể. Đây chính là bất diệt chiến thể sao? Hảo cường lực lượng, thức tỉnh bất diệt chiến thể, ta tiềm lực tăng lên rất nhiều, đan điền khí hải mở rộng, có thể để cho ta thừa tái càng nhiều lực lượng. Tô Minh trên mặt hiện lên một tia cười như điên, ở dị tượng thu liễm trong nháy mắt, bốn phương thiên địa nguyên khí dâng trào, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, dồi dào hắn đan điền khí hải, vẫn như cũ ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực của hắn, nhưng tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh, không hổ là thiên mệnh chi tử, vừa mới thức tỉnh, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế khí thế. Tinh võ học viện một tất cả trưởng lão rối rít mặt lộ vẻ kinh sợ, cảm nhận được Tô Minh trên người kia một cổ tự nhiên lộ ra khí thế đặc biệt, loại này khí thế đặc biệt, chỉ có thức tỉnh thể chất đặc thù người mới nắm giữ. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Tô Minh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể, Đường Thanh Sơn mừng rỡ không thôi, không khỏi cười to lên. Sư Tôn, còn phải đa tạ Sư Tôn tương trợ, nếu không Đồ Nhi cũng không khả năng nhanh như vậy thức tỉnh bất diệt chiến thể. Tô Minh nghe vậy liền vội vàng nói, ha ha, ngươi là thiên mệnh chi tử, cho dù không có ta tương trợ, ngươi quật khởi thế cũng không thể ngăn trở, muốn thức tỉnh thể chất thì có khó khăn gì. Đường Thanh Sơn hài lòng gật đầu một cái, nhìn thức tỉnh bất diệt chiến thể sau, giống như hoàn toàn lột xác Tô Minh, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thiên mệnh chi tử. Tô Minh trong lòng mặc niệm một câu, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại đang thức tỉnh trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể, thực lực đại tăng, bằng vào ta thực lực bây giờ, kia Vương Đằng vạn ắt không là đối thủ của ta chứ, còn có mấy trời chính là tân sinh thí luyện, đến lúc đó, ta nhất định phải đưa hắn hung hăng dẫm ở dưới chân, để cho hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ uy hiếp được ta thiên mệnh chi tử thân phận cùng địa vị. Phụ cận, có không ít tinh võ học viện học viên cũng đều bị mới vừa dị tượng hấp dẫn qua. Biết được mới vừa vậy cường đại dị tượng, lại là Tô Minh thức tỉnh thể chất sở kích phát, nhất thời sôi trào khắp chốn, lại thức tỉnh trong cơ thể thể chất đặc thù, bất diệt chiến thể, khó trách đưa tới mạnh như vậy thịnh dị tượng, nghe nói Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, hay lại là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.